Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, sứ đồ đi lại. Long Văn, Nhiếp Huyền sững sờ chỉ có trong nháy mắt, lập tức rất nhanh trở lại duỗi đến, hướng lấy Diệp Sát quát nhẹ nói, khói long trận, không khí bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo bụi sương. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao nhanh, nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt giữa, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy lên một cái, hai đầu sương mù long liền bị Diệp Sát cho chém ra. Nhiếp Huyền lập tức lại lần nữa đưa tay, nhấn hướng mặt đất nói, thập phương lao ngục, mặt đất xuất hiện trận văn, tiếp lấy mặt đất không ngừng dâng lên cột đá. Giao thoa tung hoành đem Diệp Sát bốn phía cho khóa kín. Chỉ bất quá, Diệp Sát là dễ dàng như vậy bị khóa chết sao? Xanh dòng điện xuất hiện, không ngừng hướng về bốn phía trùng kích. Nóng nảy, bạo ngược, ầm một tiếng, chung quanh cột đá liền đổ sụp xuống tới. Diệp Sát đi đến Nhiếp Huyền trước mặt, trọng quyền, kẻ diệt thế lập lòe lấy hồ quang. Sau đó Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra, trúng mục tiêu Nhiếp Huyền bộ ngực. Phốp, Nhiếp Huyền chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy không ngừng lui về sau đi. Trọn vẹn hơn 10 bộ, Nhiếp Huyền mới đứng vững thân hình. Không hổ là thừa vụ trưởng, Nhiếp Huyền lau đi khóe miệng máu tươi nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Sát nói, hiện tại hối hận, chỉ sợ đã chậm. Nhiếp Huyền cười rồi dưới nói, ta vốn là không nghĩ lấy ngươi đầu, có thể nhỏ lừa một bút, ta đã hài lòng, chỉ bất quá, cuối cùng bước ngoặt, vẫn là bị lòng tham chỗ thúc đẩy rồi, mới sẽ ý đồ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, ta cho rằng hiện tại hối hận còn không muộn. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ô. Nhiếp Huyền nói, thừa vụ trưởng đại nhân liền không muốn biết rõ, ta nói nhỏ lừa một bút là có ý gì sao? Nhiếp Huyền nói rơi trong nháy mắt, bốn phía kiến trúc trên xuất hiện lần nữa rồi trận văn. Nhiếp Huyền dưới chân xuất hiện trận văn, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, cùng những kiến trúc kia trên trước đó vẽ xong trận văn nối liền với nhau. Diệp Sát lập tức trở nên cảnh giác lên. Nhiếp Huyền trận pháp vẫn là tương đương phiền phức. Nhiếp Huyền nói, rời đi tử vong đoàn tàu trước đó, ta cùng đại đa số người làm rồi một vụ giao dịch. Đó chính là bọn họ đưa tiền, ta đem bọn hắn đưa đến trước mặt của ngươi. Chỉ bất quá, thật đi đến trước mặt ngươi lúc, ta vẫn là không nhịn được một mình thử rồi một chút. Tiếc nuối là sự thực chứng minh, chỉ dựa vào ta một cá nhân, hoàn toàn chính xác không được. Đã nhưng như thế, chung quanh trận văn toàn bộ kết nối trên, tiếp lấy năm màu lưu quang tia sáng kỳ dị lại đột nhiên tản mát đi ra. Nhiếp Huyền nói, đã nhưng như thế, ta vẫn là rời khỏi trường tranh đấu này a. Lời ít tiền cũng liền thỏa mãn, làm Nhiếp Huyền nói rơi trong nháy mắt, tất cả đều là người. Bốn phía bỗng nhiên hiện ra rất nhiều người bóng. Đường phố trên, bốn phía kiến trúc nóc nhà trên, toàn bộ đều đứng đầy người. Tử vong đoàn tàu trên người truy kích, nhìn số lượng, nói ít cũng gần trăm. Mà lại, này một lần đến, đại đa số đều là nhân viên phục vụ rồi. Thừa xuống những cái kia tử vong thùng xe người, có thể cùng Nhiếp Huyền làm giao dịch, tất nhiên cũng không khả năng quá yếu. Các vị, lấy tiền làm việc. Ta đã thực hiện lời hứa, được hay không được, tiếp theo liền không liên quan gì tới ta rồi. Nhiếp Huyền cười nói, gặp lại. Nhiếp Huyền dưới chân xuất hiện trận văn, tiếp lấy Nhiếp Huyền bóng người liền không ngừng biến nhạt, cuối cùng triệt để biến mất, không còn tăm tích. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy chung quanh dục dịch đám người. Diệp Sát mặc dù chọn lựa rồi tòa thành thị này xem như chiến trường tiến hành phản kích, nhưng là, Diệp Sát thật không nghĩ qua muốn một lần đối phó nhiều người như vậy. Tiến vào thành thị, vốn là vì rồi lợi dụng thành thị địa hình phức tạp tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng một lần xuất hiện nhiều người như vậy, đi đến thành thị còn có ý nghĩa gì đâu. Này cùng Diệp Sát kế hoạch không hợp. Diệp Sát kế hoạch hoàn toàn bị Nhiếp Huyền làm rối loạn. Lần này cần xong con bê rồi. Minh Hải lau rồi đem mồ hôi lạnh nói. Nhiều người như vậy, ta phải chết bao nhiêu lần a? Ngươi bây giờ lăn còn tới được đến. Diệp Sát trầm giọng nói. Bọn hắn đối ngươi không hứng thú. Đương nhiên, bởi vì những người này đều là hướng về phía Diệp Sát đến. Bỗng nhiên, Diệp Sát khóe mắt dư quang nhìn hướng đường phố mặt bên một tên nam nhân. Đối phương đưa tay giam ở rồi bội đao bên trên. Không cần mở miệng, liền là chiến đấu. Những người này xuất hiện ở nơi này lý do chỉ có một cái. Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đã nhưng như thế, còn cần nói những cái gì sao? Không, cái gì đều không cần lấy. Kia người chụp đao, thuần túy là vô ý tiến hành. Lại như cho một cái tín hiệu đồng dạng. Diệp Sát thân trên hiện ra lượng lớn hồ quang bao khỏa. Mà những người khác, cũng là trong nháy mắt này, ngay ngắn khởi xướng công kích. Đại chiến bắt đầu, nhưng là, một đạo quang trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa kiến trúc trên. Kia tòa kiến trúc bị cột sáng cho bao phủ trong nháy mắt. Liền bắt đầu u không ngừng phá toái, đổ sụp, hóa thành gạch ngói vụn. Sau đó thuận lấy cột sáng, trực tiếp bay lên bầu trời. Đứng tại kiến trúc trên hai người, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó tại cột sáng bên trong, triệt để chôn vùi, ta tại, chính là ánh sáng. Cuối phố phương hướng, đột nhiên vang lên rồi âm thanh. Thánh khiết, an lỡ, làm thanh âm kia xuất hiện thời điểm. Bóng đêm đen kịt, tựa hồ đột nhiên liền sáng mấy phần. Diệp Sát nhìn hướng thuận lấy đường phố đi tới nữ nhân. Nheo lại con mắt nói, liền sứ đồ đi lại đều muốn đến thò một chân vào sao. Đây coi là không tính rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Không, ta là tới tiếp ngươi. Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, hoan nghênh trở về. Lúc này, cũng không biết rõ là ai hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi hai cái. Mạt Hy đưa tay cầm chơi tóc mai sợi tóc cười nói. Kỳ thực ta cảm thấy, hai chúng ta hẳn là cũng đủ rồi. Mạt Hy lời còn chưa dứt, Minh Hải bất thình lình đánh gãy nói. Ba cái, Mạt Hy cổ quái nhìn rồi Minh Hải một mắt, lập tức cười nói. Tốt a, ba cái, mặc dù ta cảm thấy ba người cũng đủ rồi. Nhưng chuyện phiền phức, vẫn là ít một cái là một cái tốt. Tại Mạt Hy nói rơi trong nháy mắt. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người bóng, ở ngoài bốn phía kết thành vòng trận, đem những cái kia truy kích Diệp Sát đám người bao vây lại. Trong đó, thậm chí có không ít áo bào màu bạc, tất cả đều là phụ trách hộ vệ Mạt Hy áo bào màu bạc. Mạt Hy mỉm cười nói, hiện tại nhân thủ hẳn là đủ rồi a. Sứ đồ đi lại số lượng cũng không thấy so truy kích Diệp Sát người muốn nhiều. Nhưng là, nếu như nói Nhiếp Huyền đưa tới những người này, hơn phần nửa đều là nhân viên phục vụ. Như vậy, mỗi một cái sứ đồ đi lại liền đều là nhân viên phục vụ. Bản thân tại tử vong đoàn tàu trên, sứ đồ đi lại tồn tại. Phía trước kỳ là thuộc về một cái bí mật, chỉ có trở thành nhân viên phục vụ sau mới có thể tiếp xúc đến. Đồng thời trường kỳ đều cần lẫn nhau tranh đấu. Chỉ bất quá, nương theo lấy mấy lần đại chiến, bởi vì điều tập tử vong thùng xe không ít người, cái này bí mật mới biến thành rồi công khai bí mật mà thôi. Nhưng là, thực lực phương diện so sánh, là sẽ không sai, làm tử vong đoàn tàu trên người cùng sứ đồ đi lại gặp nhau. Kết quả còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là, chiến, cũng không biết rõ là ai ra tay trước. Cơ hội là trong nháy mắt, chiến đấu âm thanh lại đột nhiên vang lên, đường phố trong nháy mắt loạn thành một bầy, lẫn nhau rút đao khiêu chiến.